Tàng Ngọc Nạp Trông, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LMS V2 nanogram 022270U. Hầu ca, U7, rổ PS Dương Diện Nam, nữ B tình, ôn, đờ B đời phóng L nhang cũng tự nhận tàng mình, bơ hông L hạ E U, mãi bần hái ngọc tìm hoa đều, đến những nơi câu E ao B U hiền, hấn cảng quyết. Quy huyền thế để đổi, ấy, ái ui u o ngất thời, thì ao, tiếng như ôn huynh dài dây chứ, nú bảo nát, bơ ngơ phang ghe flag ấy bờ đê mơ bê xe pem cuối. EPPLMC lô căng plum đon lầm câu UF NNGNNUE, không. Em, Jim PMDU áp nè đăng quyêu hô fla la giã, 71H công tử của Ý một ghiêu gia nước đê đại bảy gắc, đờ ghiêu gia bao đời phú quý. Ết chất được ý áo tông, ống lay áo nhẹ nhàng dao động, thoại thái mã cao áo vượng bợ ô này, quá tất hiếm thấy, ngau, cả một u ữ, phụ, như ôn 74 é 7 ải, ao. Bờ hi nờ lờ mười chem cô nè nốt phô ê ca ỏ mát. Ô, em, bô cô diêu mà đem ở phe phú nả mờ hát, eo ít thiếu mà ô ỏng thấp thôm bơ hông quên. Ôn, hai ật, đầu này, quấn thường nghe, ôn lướng quân, ỉ, gờ, có thú, trời hiếm thấu, đi ôm nào, được chứng, biến, mới thấu, quả thật không phải ẻ ô ở đên chín y e ao, bi ết. T, ghiêu tỷ thiếu tới 7 âu. Ôn bướng quơ uẩn uôn bè bò bên cạnh hắn, nhưng, chắc u quý, nhân nào, bị đau, hỏng, nên bình, đường cũng bơ hông thấu nói ghi nhiều, bảng ải công. Tỷ hưu, đờ tài cũng không âm hâm ôi béo, tạo mối đờ hưng mỡ, đổi chế nhạo của phai yêu quân, nói. Khiến ép, yêu thái ú, trẻ cười tôi, chẳng. Dùng mạo xinh đẹp như hợp, mà bại bị mắc bệnh ngao, tiền mặt, cho nên bơ hông ư ống. Rét nhiều tiên tù, ện đáp ứng đại pha cho nàng. A, xíp, ý, ai, gờ mừng phơ mê ao chín ảo yên, anh hiện đang tại yêu chướng. Há lắc, hát mờ hát đò nà mù mưa, hạ à, em mờ nữ á tại hạ, phi người di biên ồi, từ chối ui phu, nhân bia, u s t s đờ ơ hát tỉnh, của giái ú, ý, liêu tê, ỷ sáu thương hiệu đã đăng ký bảo hộ, bước từng bước chậm tải đến bước mặt ôn o tài. Nói, một an đã xin thánh thượng được tê, quan, nhau, tội u gần, nào, cũng, chỉ ép một bẻ vánh tang không o huyệt gờ quả thực, chỉ mới một tháng tước, ép, yêu FTL. Giá thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ấu, do mình bị mắc bệnh, bơ hông bam nổi, u, chính, TH của cửa nước, ngét, mờ đòe ấp bù đến, di âu, bắc cầu UTM thuốc. Ôn 7 ật tài bơ hông phải quan u yên bình thành. Nghe Chu Huyền Mùn được phiêu đại công tê nhờ chẳng, qua e ấu, bùi làm, yến, muốn, diệu u ó dương oai với hoàng đế thôi. Cái ui hiệu nau, chập mạch máu, đi ải flu, doán chừng bơ hông bao nhiêu ba ao, ép, yêu phư hị thiếu, ai e đông sơn tái. Bi eo, thuận sáu cực bờ, ngưỡng, mộ tài ti ết dây quốc của quơ ơ xê, ơ dô nạ eo nạ ơ niu clu cốc mi với, ti bi di a di tách, nào, l à. Quân ở đâu, phong phải bè quân u ương, mà bê đối, với nam nhâm, tòng thuyện nào, ti quâm nào, xuất hiện bá, nhiều, mình nghĩ đâu, ả ú của tác gia muốn, nên, giữ nguyên. Không n đó không mấu, ngầu, nếp, cổ họng của phai yêu tê thiếu đã dịu bót, nên tâm bảng cũng thả lẳng, mấu, không y nịnh, hót ma rắc rậm phong cách di ớ, bắc nào, nghe xong mới tiếp lời ôn hai tê đài. Đê đều, à quân tử. Tướng quân đã xem bọc liêu mỗ như vậy, tê, yêu mỗ cũng bơ hông. Một gào mai yến yêu, mỗ bơ hông đến y quán, có. O thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ảo liên, trinh, a ó có, thời gian vánh, tướng quân có thể tự đến, quán. Hù xếp chuyện cầu ự bị ỏ ý, x, h, n ủ mơ áo chắc, như mì đuôi la en phi y y, một, yếu nổ đến nam. Câm tâm trầm, njns. NGB bơ hông thôi, ngược y biến người LN, lỏng ngứa ô ơ, còn cùng nạp bằng căng trùng có EDNNA xếp, đỗ tăn thêm một ít lương tê, ổn định. Không thế, đục cô nương dẫn theo điễu ma MU đang biệu mềm, đi liếp đến U quán, ôm núi. Bán thương hiệu đã đăng ký bảo hộ sơn, từng, cậm TN ết mịch, tuy đã U ảo nơi đó, cuối, U hải, oan thú, hoàng đứng dưới nhánh ô âu. không bốn đỏ, còn, quăm nhờ thanh của đê đào. Hôn, n không quái đài bí ẩn dương thời, đôi tàu, bù, diệu biết hồi anh, nhưng tính, cách nha. Bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấp thì, sở dĩ không áo ô hiệu nhận ơi thị điệu cho quý. Công tử ô 71 nghiêu, ra, chỉ u năm xưa đã nợ phiêu ra. M, đệ tướng quân, không áo tiệm sinh, uẫn ngang bướng, ngân cổ. Bạnh, u ạt, u ánh thế nào, thì bảo nàng đi. Được, dân, gù phải đến quấu, tâu, ơ, quên, tĩnh của, đảo hù. Không tại, đồng tê sáu người hầu bia đi theo ôn di bốn é đờ ải đã sáu âu. Thước mặt giai nhân, vẻ ai bị ô nhân nào, quấu, tướng quê nở ngâu, bòng u hiện nào, e e đỡ tức, tuột thẳng như tuột ngựa nào. Không không hậu, ghẽ hồ uẫn biên thì nói, chín lôm qua tướng, e òm tâu đê của, ảo nhân dựng thẳng thên, rắn đã gật đâu. Thì ngươi đi mà tê hắn, lử. A ân thảo dược của sáu hoãng hủ. Không, xem em, mũm, ỉ, đến tước mặt không áo tiên, anh. Tê lờ gọc eo sư chịu tội với áo tiên anh. Nếu, không phải bởi u tiểu, nữ, tiên trinh hiện đang bự tại uống thả, tải, bên, đỉnh ui pồng, nhận cho, bí mờ, dục cô nương đã mất cả đên điệu bác, svikakain kiều á, ỉ quy em. Ở, zizisio. XI24, ít gọi PHB đốc phù mơ ấp hoa nào ở DE dựng, huốc, cũng, chỉ là mật thứ, đồ vật tâm ưu ít. FJD, đào phao tiên, anh cũng bơ hông bấu, đàm hạ ối chút ta biết được ngao, điển nhiên tiểu phụ nhân di duy, bão liên, anh bị dung mạo xuất chúng ô cô, ngư ông nào, pha. Em mở cho binh, ngạc đến thất thần, bao bố dâu, thăng tiềm, xét ô ổ mặt ổn thọng thì. Wow. Chẳng, bao sáu âu, a âu, đã bình, tĩnh bại, nhưng ao với ô le nõ, thì cũng ôn hòa hơn một chút. Ti ti một ấu, lưu ư tâm, hưởng thế nào, tê dâu, có. Đâu, không thiếu thốn, gì mó ơ, đổ của người, người lự cảm thai dị ồ. Ưng phía bọc châu chỉ mỉm cười, đôi tao, thoan, vệ ấp tức gián, chặt sáu ấu, bơ hông rời di được rửa ô. Xem, tả hình, bơ hối hai đẹp nhất. Đồ vật được tạo cú, hiếm nhất tên thế gian, nào, chính là chạm, y y, điên đờ ung. U hiệt mật lế hệ đại o chạm, ngọc, em mờ, ụ, đồ ô ô ô xê ô vi si hộp, chỉ thấy, hoàn toàn mượt mà, bơ hồng hệ có. Dùng để cố định thâm ờ nắp hộp, ua cùng béo, y, y, ua y, cân đu, tạ y độ, ẩm à thích hợp nhất, tâng, dưới dựng nước, tâng giữa có thể để thuốc. Giống như một ông hấp, khi dây nấp ền tôi tiêu ên thuốc ẹ, của ân ẩn mà bao ở mục. Mơ nợ, ô áp, muôn đà bê xinh xắn đến thế, công hư hô ế nghiệm bán BNH tao nghề của. U yên bốn nụ, thập STS nhị ngờ nùm mà quáp nê gà ư xếp kìm đô lụa nữa. Ư ân ẹ đờ 42 hà NSI kaki nhị ao. FG, ở, ao, a ở GCCLT, ở ư, HH ị íp, y x, quy. A yêu eo uội u hàng u tàu é hải, họ ban u ải ếng, giọng nói tấn bơ hông. Ép tiên tài, nấu đỡ o đồng tặng cho bão phú, quão phú cũng hơ hông thể phong công mà em mờ, họ ử. A, un, ừng thấu, hiện nau, phao tiên, dình, ăn không ngôi. Ổ, vẫn phải dùng u hàng, khật bạc bắn mua không thì đổi ú, eo nào, đến đòi é hải. Bảy yêu, bàn tàu, ngọc ngờ của flop châu bị. Quão, đào đật cảm thấu, dâu, dư ới phủ, nhân thật tâu, tà mệt, mỏi, do não nói. Ô gương mặt bla của ngươi chỉ bà bị dính phần hoa tê cù, độc tính ngấm u hào u thôi, mấu, ngào, sau, pha tốt, tôi, ô ân gì phải dùng đến mục, món đồ. Thanh, cao cỡ nào, để bắt bí quão phu, là người thô tục đúng, o thô tục, cách chương.